chúng ta cùng theo dõi tiếp chương 7, phần 4, truyện trinh thám vực thẳm của tác giả Thâm Lam. Khi quay lại nhà Lưu Quảng Văn, tôi thấy Lưu Quảng Văn và Lưu Nhất đang đứng ở hành lang. Cả hai thấy tôi đều rất kích động, đồng thanh nói: "Cuối cùng, cậu cũng đã về rồi." Tôi tự hỏi, hai bố con nhà này làm sao thế? Có cần phải chạy ra đây đón tôi thế này không? Khi tôi đến gần hỏi, thì mới biết hai người phạm lỗi nên bị đuổi ra đây đứng phạt. Cùng là đứng phạt, nhưng lỗi của hai người lại khác nhau. Khi về nhà, Lưu Quảng Văn lập tức vạch trần chuyện Lưu Nhất sai tôi đi mua đậu phụ thối. Vợ anh ta nổi trận lôi đình, bèn phạt con trai. Nhưng Lưu Quảng Văn cũng không được vợ tha thứ, vì có công vạch trần tố giác, mùi thuốc lá bám đầy cả người, đã bán đứng anh ta. Thế là anh ta cũng bị vợ đuổi ra khỏi nhà, làm bạn với Lưu Nhất. Tôi đã bảo các người đừng hút nhiều thuốc trong nhà rồi. Tôi nghiện thuốc thế này mà còn nhịn được, còn hai người các người hết điếu này đến điếu khác, làm cả người tôi toàn mùi thuốc lá. Lưu Nguyễn Văn mặt mày nhăn nhó thì thầm oán trách tôi. Như thể tôi là thủ phạm khiến anh ta có nhà mà không thể về. Bất lực, tôi tiến tới gõ cửa trước ánh mắt trông mong của hai bố con. Vợ Lưu Nguyễn Văn thấy tôi về thì ra mở cửa. Hai bố con Lưu Nguyễn Văn cũng tranh thủ chen vào nhà từ sau lưng tôi. Lưu Quảng Văn lao vào phòng ngủ chính, Lưu Nhất lao vào phòng ngủ nhỏ. Động tác của hai bố con giống nhau đến kinh ngạc, như thể nếu chậm một chút sẽ bị bắt lại rồi đuổi ra ngoài. "Ây, nhà chúng tôi thế đấy, cậu đừng cười." Cảnh tượng này ngược lại còn khiến vợ Lưu Quảng Văn thấy ngại. Tôi vội nói không có đâu, rồi nhanh chóng chạy vào phòng Lưu Nhất. Nhưng vào phòng Lưu Nhất chưa kịp ngồi ấm mông, tôi lại bị Lưu Quảng Văn gọi ra ban công. Thấy anh ta lại định hút thuốc, tôi vội nói: "Anh Văn, anh thật to gan, mới vào nhà có mấy phút, không sợ chị dâu đuổi anh ra ngoài phạt đứng nữa sao?" Lưu Quảng Văn xua tay, nói không sao, giờ tôi đã về, anh ta và Lưu Nhất đều an toàn rồi. "Chuyện của Lão Tân, cậu định thế nào?" Tôi biết Lưu Vạn Văn gọi tôi ra chắc chắn vì chuyện này. Tôi bèn đưa cho anh ta một điếu thuốc, nói cứ tạm thời để thế này đi, tôi và anh ta có chung lập trường mà. Lưu Vạn Văn thở ra một hơi khói, như có điều gì muốn nói, nhưng kìm nén rất lâu vẫn không thốt ra được. Chỉ ném ra một câu: "Cậu suy nghĩ kỹ rồi thì tốt, đây là việc mạo hiểm." Tôi cười xòa, nói rằng không sao cả, lỡ như mà có chuyện gì xảy ra, vẫn có anh ta làm bạn với tôi mà. Lưu Quảng Văn liếc nhìn tôi, cũng cười, nói: "Vẫn câu đó, đến lúc thì cậu cứ chạy đi, tôi sẽ yểm trợ cho." "Anh Văn, anh có nghĩ những vụ án xảy ra bây giờ có liên quan đến chuyên án 15/2 mà tôi và đội trưởng Triệu điều tra trước đây không?" Đây hiển nhiên là câu hỏi khiến tôi bận tâm trong thời gian qua. Đã 13 năm trôi qua kể từ khi loạt vụ án 15/2 năm 1999 kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, dường như không có tình huống gì mới xảy ra. Nhưng từ khi tổ chuyên án hai người của tôi và Triệu Can Triết được thành lập, một loạt sự việc nối tiếp nhau kéo đến. Đầu tiên là Tống Lai Phúc, Hồ Tiểu Phi, sau đó đến Trương Thành Quốc, Hàn Phẩm Mộc. Thậm chí ngay cả Triệu Can Triết cũng gặp nạn. Tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Tôi khó có thể tự thuyết phục mình tin vào điều này. Hay là vì tôi và Triệu Can Triết đã làm gì đó? Có lẽ là như vậy. Nhưng chúng tôi đã làm gì đâu? Khó nói. Mặt biển trông thì sóng yên biển lặng, nhưng thật ra vẫn có nước ngầm đang cuộn trào. Bên dưới là những con sóng nhỏ mà cậu vô tình khuấy động, không chừng đang ẩn chứa một xoáy nước khổng lồ. Lưu Vạn Văn nói, nhưng con sóng nhỏ là ai? Còn xoáy nước là gì đây? Lưu Vạn Văn đi vào phòng khách, rót hai cốc nước. Lúc này đã là 1:30 sáng, anh ta có vẻ vẫn chưa muốn đi ngủ. Sau khi tôi về, hai người đã nói chuyện gì? Về Trần Xuân Lệ và cái người tên là chú Ba đó, chính là người mà lần trước anh nhắc tới với Ngô Hà. Vô cùng bất đắc dĩ vì Lưu Vãn Văn tò mò nhưng lại ra về sớm, tôi phải lặp lại cho anh ta nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Tân Cát Nhiên tối nay. Tống Lai Phúc không phải là chú Ba. Khi nghe đến đoạn Tân Cát Nhiên và Trần Xuân Lệ nghi ngờ Tống Lai Phúc, Lưu Vãn Văn chợt ngắt lời tôi. Không phải, tại sao? Tôi không hiểu nổi. Tống Lai Phúc không phải là người bị giết trước đó, Lưu Vãn Văn lại nói. Tôi ngừng kể, nhìn anh ta. Lúc người nhà Tống Lai Phúc tới khách sạn Duyệt Giang Uyển đòi quyền lợi, Triệu Can Triết đã sắp xếp cho tôi đi làm một việc, Lưu Vãn Văn nói. Triệu Can Triết bảo anh ta rà soát lại một lần tình hình tất cả người thân của Tống Lai Phúc đã tham gia đòi quyền lợi tại đó, đồng thời tìm hiểu thông tin của Tống Lai Phúc từ những người họ hàng này. Lưu Vãn Văn nhanh chóng phát hiện ra vấn đề trong quá trình rà soát. Thảo nào mà hôm đó anh vừa gặp đã gọi tôi là tổ phó Lý. Tưởng thế nào, hóa ra anh vẫn không thoát được, bị đội trưởng Triệu bắt đi phục dịch, đúng không, tổ viên Lưu? Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhân cơ hội này để trêu Lưu Vãn Văn. Lưu Vãn Văn hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Phần lớn những người đến khách sạn không phải là họ hàng của Tống Lai Phúc, chỉ là dân trong thôn đường vợ ông ta mời đến gây rối thôi. Họ hàng thực sự chỉ có hai người, vợ của Tống Lai Phúc và người em dâu. Lưu Vãn Văn kể tiếp việc đang nói. Cả hai người đều đã nhìn thấy thi thể, cũng đã ghi biên bản lời khai nhận dạng theo đúng quy trình, xác nhận nạn nhân là Tống Lai Phúc. Nhưng đến trình xác minh ADN sau đó thì lại có vấn đề. Lưu Vãn Văn nói tiếp. Tống Lai Phúc không có con. Người em trai tên Tống Lai Thuận đã tử vong cùng con trai trong một vụ tai nạn ở công trường xây dựng trên đường Tĩnh An ở Hồ Nam cách đây 6 năm. Cũng có nghĩa là Tống Lai Phúc đã không còn họ hàng ruột thịt trực hệ. Chúng tôi yêu cầu vợ của Tống Lai Phúc về nhà lấy một số quần áo, màn chải đánh răng và những vật dụng khác của chồng từng sử dụng trước khi chết. Vợ ông ta nhanh chóng mang các vật dụng này qua. Sau khi xét nghiệm ADN thì kết quả xác nhận là trùng khớp. Nhưng đội trưởng Triệu cho người đi Hồ Nam một chuyến, mang về những tài liệu làm chứng mà cảnh sát địa phương thu thập được khi Tống Lai Thuận và con trai gặp nạn 6 năm trước. So sánh hai bên lại phát hiện ra vấn đề. Tài liệu chứng cứ do cảnh sát Hồ Nam năm đó thu thập có cả dữ liệu ADN của bố con Tống Lai Thuận, nhưng rõ ràng khác với dữ liệu ADN của Tống Lai Phúc. Kết quả so sánh cho thấy hai người không có quan hệ huyết thống. Đến đây, lời giải thích của vợ và em dâu Tống Lai Phúc đưa ra là Tống Lai Thuận là đứa trẻ chạy nạn do bố mẹ Tống Lai Phúc nhận nuôi ngày xưa. Những người lớn tuổi trong thôn đều biết chuyện này. Cảnh sát lập tức cử người đến tận quê nhà Tống Lai Phúc ở thôn Cao Bi Trại tiến hành tìm hiểu, xác minh lời khai này là thật, đồng thời lại thu thập được thêm một thông tin nữa. khi Tống Lai Phúc còn trẻ đã từng bị thương trong một cuộc ẩu đả có vũ khí, dẫn đến việc phải cắt bỏ một phần lá lách. Nhưng cảnh sát không phát hiện ra điều này trong quá trình khám nghiệm tử thi. Để khẳng định tính xác thực của sự việc, cảnh sát lại đến các bệnh viện gần đó để xác minh, xác nhận Tống Lai Phúc có lịch sử mua thuốc để phẫu thuật cắt lá lách trước năm 2002. Nhưng kỳ lạ là sau năm 2002 lại không có bất cứ hồ sơ nào. Cảnh sát sau đó xem xét lại lời khai của vợ và em dâu Tống Lai Phúc. Cả hai lúc này thừa nhận nạn nhân không phải là Tống Lai Phúc. Tại sao họ lại làm thế? Tống Lai Phúc vẫn đang ở đâu? Thế còn những tài liệu và giấy tờ của Tống Lai Phúc trong khách sạn Duyệt Giang Uyển là thế nào? Tôi trợn to hai mắt, hỏi Lưu Quảng Văn. Ừ, đó là lý do vì sao vụ viện đòi quyền lợi phải kéo dài tới 50 ngày, Lưu Quảng Văn nói. Vợ của Tống Lai Phúc kể rằng, thật ra Tống Lai Phúc đã mất tích từ khoảng những năm 2002. Do mối quan hệ vợ chồng giữa hai người cực kỳ tệ, Tống Lai Phúc không chỉ có khuynh hướng bạo lực mà còn mê cờ bạc, nợ nần rất nhiều. Trước đó từng rất nhiều lần ra ngoài trốn nợ, hễ đi là đi cả 1-2 năm. Vậy nên khi Tống Lai Phúc mất tích, bà ta không báo cảnh sát hay đi tìm, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Cho đến năm 2005, có một người đàn ông lạ mặt lặng lẽ đến thăm nhà họ Tống, báo tin Tống Lai Phúc đã chết tại một thành phố ở phía nam. Mặc dù rất sốc, nhưng vợ Tống Lai Phúc cũng cảm thấy yên tâm phần nào, vì trong 3 năm trước đó bà ta đã chung sống với một người đàn ông ở thôn bên cạnh khá lâu rồi. Người đàn ông lạ mặt này còn đưa cho vợ Tống Lai Phúc 60.000 nhân dân tệ tiền mặt, một là để bồi thường, hai là để trao đổi, yêu cầu bà ta giao hết toàn bộ hồ sơ giấy tờ của Tống Lai Phúc trong nhà cho mình. Sau khi nhận tiền, vợ Tống Lai Phúc đồng ý không chút do dự. Sau đó suốt nhiều năm, người đàn ông lạ mặt chưa từng trở lại nhà họ Tống. Vào khoảng năm 2005, có một thời gian Tống Lai Thuận đi vào Nam tìm kiếm anh trai, mất liên lạc từ rất lâu nhưng không có tin tức gì. Sau này Tống Lai Thuận cũng gặp tai nạn, không ai còn chú ý đến Tống Lai Phúc nữa. Phải đến tháng 5 năm 2012, một người đàn ông lạ mặt khác lại đến tìm vợ Tống Lai Phúc, nói rằng muốn giới thiệu cho bà ta một công việc kiếm được nhiều tiền. Chính là giả danh người thân của Tống Lai Phúc đi tìm khách sạn đòi bồi thường. Người đó đã sắp xếp nhân thủ, vợ của Tống Lai Phúc chỉ cần làm hai việc: một là đến khách sạn khóc lóc, hai là nhận tiền bồi thường. Lấy được tiền thì hai người chia đôi, Lưu Quảng Văn nói. Triệu Can Triết biết rất rõ những tình huống này, nhưng ông ấy không nói gì, chỉ ép xuống, một mặt yêu cầu duy trì trật tự tại hiện trường khách sạn Duyệt Giang Uyển, mặt khác cử Lưu Quảng Văn đi điều tra bí mật xem người đàn ông lạ mặt mà vợ Tống Lai Phúc nhắc đến là ai. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao cái vụ việc đòi quyền lợi vô lý đó lại kéo dài tới 1,5 tháng. Đây là lý do tại sao hôm đó ở nhà Ngô Hà anh lại hỏi Trương Thành Quốc có vấn đề gì về phương diện đó không. Anh nghi ngờ là người bị giết là chú ba. Trương Thành Quốc là đồng phạm của lão ta năm xưa, bởi vì chỉ có quản lý an ninh Trương Thành Quốc mới có thể giúp Tống Lai Phúc tìm được một công việc và ẩn náu trong đội bảo an khách sạn. Tôi thấy suy luận này không có gì bất thường nên đã hỏi Lưu Quảng Văn. Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vấn đề là vợ của Tống Lai Phúc đã từng gặp Trương Thành Quốc, trong khi bà ta nói người đàn ông lạ sau này không phải là hắn ta. Lưu Vãn Văn dừng lại rồi nói tiếp. Điều kỳ lạ nhất là vợ của Tống Lai Phúc lại nói bà ta cảm thấy thi thể của Tống Lai Phúc đó hình như chính là người đã đến báo tin chồng bà ta qua đời ngày trước. Còn người đàn ông sau này đến tìm bà ta để kiếm được nhiều tiền, tự nhận là bạn của người đàn ông đầu tiên, ngoài 30, cao cao, gầy gầy. Người đó biết hết mọi chuyện xảy ra ngày xưa, còn đe dọa bà ta, nói rằng nếu bà ta không hợp tác với mình thì sẽ nói cho cảnh sát biết hết chuyện xảy ra trước đó. Không hiểu sao bóng dáng Hàn Phẩm Mộc lại đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại thì thấy có vẻ không hợp lý. Hàn Phẩm Mộc trọc đầu, đặc điểm này quá rõ ràng. Vợ Tống Lai Phúc nhất định sẽ nhớ được để nói cho Lưu Vãn Văn. Nghĩ đến đây, bóng dáng Hàn Phẩm Mộc lập tức tan biến. Vụ án này thật sự là chúng ta đang phải đối mặt với đối thủ như thế nào đây? Lưu Vãn Văn uống cạn nước trong cốc, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí tối tăm bên ngoài ban công mờ mịt hơi nước, hẳn là sắp có trận mưa rào khác đang chuẩn bị kéo đến. Đã muộn rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm, anh ta nói rồi quay người bước vào nhà. Anh Văn, còn chuyện này muốn hỏi anh, tôi gọi từ phía sau anh ta. Tôi buồn ngủ rồi, chuyện gì ngày mai lại nói. Anh ta bước vào phòng ngủ, đầu không ngoảnh lại. Có lẽ là do đi ngủ quá muộn, hoặc có lẽ là do tối nay não tôi vừa tiếp nhận quá nhiều thông tin. Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu tiên là lời của Tân Cát Nhiên, vụ án Tống Lai Phúc và Trần Xuân Lệ mà ông ta kể, bằng chứng ngoại phạm của Hàn Phẩm Mộc năm xưa và cả Tất Đức Hoa đó. Tiếp đến là lời của Lưu Vãn Văn nói về chú ba. Về chú ba không phải là Tống Lai Phúc. Tống Lai Phúc ở bãi giữ xe của khách sạn Duyệt Giang Uyển không phải là Tống Lai Phúc thật. Từng việc như thế, lời nói của họ giống như những trang tài liệu liên tục chạy qua tâm trí tôi, đuổi cơn buồn ngủ chạy đi đâu mất tăm. Mặc dù đầu óc tôi rối bời, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng khi nói chuyện với Tần Cát Nhiên tối nay, tôi dường như đột nhiên bị kích thích ở một điểm nào đó. Cảm giác này lúc đó chỉ thoáng qua, tôi không kịp nhận ra. Sau đó vì ông ta lại nói sang một chủ đề mới nên không có thời gian để quay về tìm lại cảm giác này. Bây giờ nằm lại trên giường, tôi không thể ngừng suy nghĩ. Vấn đề đang nằm ở đâu đây? Sau vài lần cố gắng ngủ không được, tôi dứt khoát nằm ngửa trên giường, bắt đầu tìm kiếm cảm giác đó. Cách đơn giản nhất, không gì khác ngoài hình dung lại toàn bộ cuộc trò chuyện tối nay với Tân Cát Nhiên. Đầu tiên là vụ án Hàn Phẩm Mộc, bằng chứng ngoại phạm do Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi cung cấp cho ông ta khi đó. Tiếp đến là vụ án Tống Lai Phúc, Trần Xuân Lệ nói Tống Lai Phúc là chú ba, rồi sau lại tự mình sửa lại. Tiếp đó nữa là Tất Đức Hoa. Tần Cát Nhiên đã đến trung học Quang Huy, ông ta nhớ lại rằng ngày trước người từng đánh nhau với Tần Tiểu Lượng có biệt danh là Lão Tất, bị Tần Tiểu Lượng đánh gãy mũi. Cảm giác đó đã quay trở lại. Đúng, vấn đề nằm ở chỗ đó. Tôi bắt đầu cân nhắc kỹ về những lời Tần Cát Nhiên nói khi ấy. Nếu Lão Tất bị thương năm đó thật sự là Tất Đức Hoa, hắn bị Tần Tiểu Lượng đánh gãy mũi, mặt phải quấn băng, vậy thì hắn bị thương trước hay sau khi vụ án Trần Xuân Lệ xảy ra? Nếu là trước khi gây án thì khi hắn hành hung Trần Xuân Lệ, trên mặt vẫn còn quấn nguyên băng gạc, nhưng trong biên bản lời khai của Trần Xuân Lệ khi ấy lại không có điểm này. Tất Đức Hòa bị đánh gãy mũi và Tần Tiểu Lượng bị chấn thương ở đầu, hẳn là trong cùng một ngày. Lưu Vãn Văn nói, năm đó lý do khiến Tần Cát Nhiên nghi ngờ con trai mình là vì thời điểm Tần Tiểu Lượng bị thương ở đầu trùng hợp với thời điểm xảy ra vụ án của Trần Xuân Lệ. Vậy thì thời điểm Tất Đức Hoa bị thương cũng phải phù hợp với đặc điểm này. Thận ra, hai người họ đánh nhau vào ngày nào? Đêm đã khuya, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường chân trời phía đông đã chuyển sang màu trắng. Tôi lấy điện thoại ở bên gối, do dự một lúc, rồi nhắn tin cho Tân Cát Nhiên. Chú Tân, chú có nhớ chính xác ngày Tần Tiểu Lượng bị thương ở đầu không? Đầu tháng 4, tôi không nhớ chính xác ngày nào. Không ngờ, Tần Cát Nhiên trả lời tin nhắn rất nhanh. Chẳng hiểu sao, ông ta cũng thức đến tận giờ này. Tôi nhét điện thoại trở lại dưới gối. Xem ra, như cách tốt nhất là ngày mai, lại mang Tất Đức Hoa này ra để kiểm chứng. Đêm đó, có lẽ tôi chỉ ngủ khoảng 3 tiếng. Sáng sớm, bị tiếng chuông báo thức đánh thức, tôi vốn định kéo Lưu Vãn Văn cùng đến bệnh viện trực thuộc số 2 một chuyến. Bởi vì năm đó, sống mũi của lão Tất bị đánh gãy. Nếu muốn đi khám bác sĩ, có lẽ sẽ chọn bệnh viện số 2 ở gần nhất. Nhưng khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, Lưu Vãn Văn đã biến mất. Tôi thấy kỳ lạ, vì sao anh ta không đợi tôi cùng đi làm như thường lệ? Vợ Lưu Vãn Văn lại nói anh ta trằn trọc suốt đêm không ngủ được, như có tâm sự gì đó vậy. Thức đến khoảng hơn 5 giờ sáng thì dậy đi ra ngoài. Tối qua hai anh em cậu đi đâu hả? Về muộn thì thôi không nói, lại còn ngồi ngoài ban công nói chuyện cả nửa buổi. Sáng nay chân anh ấy cũng không khập khiễng nữa. Vợ Lưu Vãn Văn thắc mắc không thôi. Tôi không tiện kể cho chị ấy nghe chuyện của Tân Cát Nhiên, chỉ đành trả lời qua loa là vì công việc. Nói xong, tôi vội vàng đi, đề phòng chị ấy tiếp tục truy cho ra nguyên căn. Tôi đến đồn điểm danh, Lưu Vãn Văn cũng không có trong văn phòng. Tôi gọi điện, anh ta nói rằng đang bận việc phải lên cơ quan cục. Nếu đã như vậy, tôi chỉ đành đi bệnh viện số 2 một mình. Nhưng rất đáng tiếc, do sự việc cách đây khá lâu mà bệnh viện đã tiến hành tái cấu trúc vài năm trước, nhật ký công tác của khoa cấp cứu hồi đó đã bị thất lạc từ lâu. Nghĩ lại, để không phải đi uổng công chuyến này, tôi đến thẳng nhà Tất Đức Hoa. Nhà của Tất Đức Hoa nằm trong một tòa nhà 4 tầng thuộc khu quản lý nông trường Hưng Bình. Khi xảy ra tai nạn, hắn chưa lập gia đình, vì vậy vẫn sống cùng bố mẹ. Bố mẹ của Tất Đức Hoa đều đã gần 70, tóc bạc trắng. Bởi vì chính sách kế hoạch hóa gia đình thời đó quy định nhân viên các doanh nghiệp nhà nước chỉ được sinh một con, nếu không sẽ bị đuổi việc, nên bây giờ đến tuổi vui vầy bên cháu chắc, đôi vợ chồng già chỉ có thể giữ lấy một căn nhà trống trải. Đã 7-8 năm qua rồi, sao các cậu vẫn còn đến nữa? Đứng trước cửa nhà Tất Đức Hoa, tôi vừa mới trình bày mục đích, bố của Tất Đức Hoa đã tỏ ra cực kỳ bất mãn. Có chịu thôi đi không hả? Cứ cho rằng nó đúng là tội phạm hiếp dâm đi. Nó chết rồi, coi như là bị quả báo rồi chứ. Tôi chỉ đành giải thích rằng chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn cần phải đến tìm hiểu thêm. Sau khi vào nhà, bố của Tất Đức Hoa nhường cho tôi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, còn ông và mẹ của Tất Đức Hoa ngồi trên chiếc ghế đậu bên cạnh. Giữa mùa hè, nhưng mẹ Tất Đức Hoa vẫn phải lấy chăn phủ lên chân. Bà giải thích rằng mình bị thấp khớp nặng, không chịu nổi dù chỉ là một cơn gió nhẹ. Cái gì cần nói, Chúng tôi đã nói hết với một lãnh đạo họ Triệu của đơn vị các cậu rồi. Cũng không biết cậu còn chuyện gì mà phải tìm chúng tôi để hỏi. Dù sao thì vẫn là bấy nhiêu đó thôi. Chúng tôi hiểu rõ con mình. Chúng tôi tuyệt đối không tin Tiểu Hòa là tội phạm hiếp dâm giết người. Đúng là ngày thường nó khá quậy phá, nhưng nó không làm được việc như thế đâu. Ngồi xuống rồi, mẹ Tất Đức Hoa nói với tôi. Năm 2004, Tiểu Hòa bị tai nạn trong nhà máy hóa chất. Theo quy định thì nhà máy phải bồi thường 400.000 tệ. Nhưng vì các cậu đưa vấn đề này ra, nhà máy bèn nói Tiểu Hòa là tội phạm, đáng bị đuổi việc từ lâu rồi. Thế nên sau cùng chỉ bồi thường 40.000 tệ, còn nói rằng là vì lý do nhân đạo. Thế các cậu đã điều tra xong vụ án này chưa? Không phải nói Tiểu Hòa có hai đồng phạm sao? Hận ra là ai? Đã bị bắt chưa? Bố Tất Đức Hoa tiếp lời. Tôi đành phải nói rằng vụ án vẫn đang được điều tra. Đây là lý do tôi đã đến đây lần này, nhờ họ nhớ lại xem vào tháng 4 năm 1999, cũng chính là tháng mà Tất Đức Hoa phạm tội, hắn có bị ai đánh gãy mũi không? Tháng 4 năm 1999, đã hơn 10 năm rồi đấy, làm sao chúng tôi nhớ nổi chứ? Cậu có nhớ tại sao cậu lại vào bệnh viện từ mười mấy năm trước không? Bố Tất Đức Hoa giữ thái độ chống đối tôi rất dữ dội. Bất kể tôi nói gì, ông đều công kích lại. Tôi chỉ tới hỏi thôi. Nếu ông nhớ thì nói cho tôi biết, nếu không nhớ thì thôi vậy. Tôi nói. Không có. Lại là một câu phủ nhận kiên quyết khác từ bố Tất Đức Hoa. Sau khi ông ấy nói không có xong, căn phòng chìm trong im lặng. Bố Tất Đức Hoa đang hút thuốc, mẹ Tất Đức Hoa thì vừa xoa chân mình, vừa dán mắt xuống đất, không biết là đang hồi tưởng lại hay đang ngầm tỏ thái độ phản cảm với tôi. Nếu đã không có, xem ra đêm qua không ngủ là do tôi tự gây rắc rối cho mình thôi. Tôi cũng không cần phải ở lại nhà Tất Đức Hoa nữa. Tôi đang chuẩn bị đứng lên chào thì nghe mẹ của Tất Đức Hoa đột nhiên hỏi chồng. Tiểu Hoa chơi bóng rổ bị thương ở mũi là vào năm nào? Sao? Bị thương mũi? Tôi tạm thời ngồi lại trên ghế sofa. Cảnh sát người ta hỏi là đánh nhau, không phải chơi bóng. Bà nói mấy chuyện không liên quan đó làm gì? Bố của Tất Đức Hoa hiển nhiên vẫn còn không vui khi nói câu này, nhưng lần này ông trút hết cảm xúc của mình lên vợ. Ôi cha, lúc đó nó nói bị thương khi chơi bóng rổ. Thế là ông tin nó chơi bóng rổ bị thương thật à? Ông quên thím Lu ở tầng dưới lầu nói đã thấy Tiểu Hoa đánh nhau với người ta phải vào bệnh viện à? Lúc đó ông cứ không tin. Mẹ Tất Đức Hoa trách móc. Nó là con trai tôi, tôi không tin nó thì tin ai? Tin thím luôn, tin cảnh sát. Cảnh sát còn nói nó là tội phạm hiếp dâm, bà có tin không? Lời phàn nàn của mẹ Tất Đức Hoa dường như đã châm ngòi lửa giận của chồng bà. Thì ông tin nó? Nếu như lúc đầu ông không chiều chuộng nó, nó đã không ra nông nỗi này. Mẹ của Tất Đức Hoa lập tức phản bác. Thấy đôi vợ chồng này sắp quay qua cãi nhau, tôi vội vàng chuyển hướng. Chúng ta hãy khoan kích động, cũng khoan hãy nói chuyện Tất Đức Hoa bị thương như thế nào. Tôi chỉ muốn biết năm đó có thực sự xảy ra chuyện này không. Việc này liên quan đến sự trong sạch của Tất Đức Hoa. Câu này có hiệu quả, hoặc có lẽ là mấy chữ sự trong sạch trong câu này đã có hiệu quả. Hai vợ chồng lập tức ngậm miệng lại. Bố của Tất Đức Hoa dúi mạnh đầu mẩu thuốc lá trên tay vào gạt tàn trước mặt. Hình như đúng là năm 1999. Năm đó chúng tôi định cho nó đi lính, nhưng vì mũi bị gãy không đi được. Một lúc sau, bố của Tất Đức Hoa kể lại. Nán từ phải không? Tôi muốn chắc chắn. Phải, khoảng tháng 4, ban chỉ huy quân sự yêu cầu khám sức khỏe trước ngày 1 tháng 5. Nhưng Tiểu Hoa gãy mũi nên không qua được đợt khám sức khỏe, thế là phải hoãn lại một năm. Bố Tất Đức Hoa nói. Chính xác là ngày mấy? Tôi hỏi tiếp. Tôi không nhớ rõ nữa. Có lẽ là ngày thứ bảy đầu tiên trong tháng. Hôm đó Tiểu Hoa về khá muộn. Tôi và bố nó đã đi ngủ rồi, không để ý thấy nó bị thương. Đến sáng hôm sau phát hiện ra rồi hỏi nó. Nó bảo tôi hôm trước chơi bóng bị đập phải. Mẹ Tất Đức Hoa nói. Bà nhớ được nhiều hơn về chuyện ngày xưa của con trai mình. Tôi lấy điện thoại ra, mở lịch xem thử. Ấy thứ bảy đầu tiên của tháng 4 năm 1999, tức là ngày 3 tháng 4, ngày xảy ra vụ án Trần Xuân Lệ. Ừ, gần như vậy, đúng rồi. Là thứ bảy đầu tiên của tháng, vốn dĩ là chủ nhật phải đi khám sức khỏe. Bố của Tất Đức Hoa phụ họa. Xem ra, lão Tất đã đánh nhau với Tần Tiểu Lượng, mà Tần Cát Nhiên nhớ được, đó gần như chắc chắn là Tất Đức Hoa. Còn viện chấn thương do chơi bóng thì có lẽ chỉ là cái cớ mà Tất Đức Hoa bịa ra để lừa bố mẹ. Nghi ngờ của tôi là đúng. Tất Đức Hoa bị thương vào cùng ngày xảy ra vụ án của Trần Xuân Lệ. Nếu Tất Đức Hoa thực sự bị Tần Tiểu Lượng đánh gãy mũi, vậy hắn còn có thể thực hiện hành vi phạm tội sau đó không? Dù có làm được thì Trần Xuân Lệ hẳn cũng phải nhìn thấy băng gạc trên mặt Tất Đức Hoa. Lúc đó Tất Đức Hoa bị thương nặng không? Tôi hỏi bố Tất Đức Hoa. Nặng? Sao mà không nặng cho được? Sống mũi bị gãy thành ba đoạn, trên mặt thì nào là băng gạc, nào là gắn định hình suốt hơn một tháng. Nghe Tiểu Hoa nói, ngày hôm đó máu mũi của nó chảy lên láng khắp người. Có một người phụ nữ đã dùng khăn tay để cầm máu cho nó trong phòng vệ sinh của bệnh viện. Sau đó cái khăn tay còn vắt ra được máu nữa kìa. Bố Tất Đức Hoa nói tiếp. Một người phụ nữ đã dùng khăn tay cầm máu cho anh ta. Tôi đột nhiên nghĩ đến một điều. Bởi vì chỉ có mẫu máu của Tất Đức Hoa được tìm thấy tại hiện trường vụ án của Trần Xuân Lệ, và mẫu máu này chính là bằng chứng cốt lõi cuối cùng xác nhận tội trạng của hắn. Anh ta có nói người phụ nữ đó trông như thế nào không? Bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi. Trẻ hơn chúng tôi một chút nhỉ? Có lẽ khoảng hơn 40 tuổi. Sau đó từng gặp nhau trên phố, chúng tôi còn muốn cảm ơn người ta nữa kìa. Mẹ Tất Đức Hoa trả lời. Vào khi nào? Gặp nhau ở đâu? Cũng là vào năm 1999, trong bến xe khách của phòng vận tải. Người phụ nữ đó là nhân viên bán vé. Tôi và Tiểu Hoa nhận ra cô ấy khi mua vé. Mẹ Tất Đức Hoa nói, sau này bà còn cố ý mua một chiếc khăn tay để gửi tặng, nhưng nữ nhân viên bán vé đó đã nghỉ việc rồi. Nếu như bây giờ gặp lại, bà còn nhận ra nữ nhân viên bán vé đó không? Tôi hỏi. Thì tùy tình hình thôi. Nhiều năm lắm rồi, có lẽ không còn nhận ra được đâu. Mẹ Tất Đức Hoa nói. Được, bà đợi tôi một lát. Nói xong, tôi vội vã chạy ra ngoài. Vụ án của Tiểu Hoa? Bố Tất Đức Hoa đuổi theo ra cửa hỏi tôi. Chờ tôi trở lại, tôi nói. Chương 7, phần 5. Ra khỏi nhà Tất Đức Hoa, tôi lập tức chạy đến bến xe khách trực thuộc phòng vận tải Mỏ Dầu. Tôi muốn xem danh sách các nữ nhân viên bán vé làm việc ở chỗ các ông năm 1999, nhưng đã nghỉ việc trong cùng năm. Vừa vào văn phòng giám đốc, tôi hét vào mặt một người đàn ông trông giống như lãnh đạo. Tôi không nhìn lầm, người đó quả thực là giám đốc. Ông ta ngơ ngác nhìn tôi, có lẽ đang nghĩ tôi là thằng điên, chẳng biết ở đâu tự nhiên chạy ra. Tôi nhanh chóng lấy thẻ cảnh sát cho ông ta xem, rồi lặp lại yêu cầu của mình. Cuối cùng, ông ta cũng hiểu ra, vừa sắp xếp người đi lấy hồ sơ, vừa rót cho tôi ít nước, bảo tôi đừng lo. Mỏ dầu có một điểm tốt là cơ quan nhà nước, nhân viên ra vào đều có dấu vết cả. Chẳng bao lâu sau, cán sự đã mang đến danh sách nhân sự năm 1999. Tôi xem qua những cái tên ghi trên đó, nhưng thật không may, không có ai quen cả. Hơi thất vọng. Đồng chí Lý, cậu đang điều tra vụ án nào? Hay còn có việc gì khác? Giám đốc thấy tôi đặt danh sách xuống thì tiến lên hỏi tôi. Liên quan đến một vụ án, tôi muốn tìm một người đã làm nhân viên bán vé ở chỗ ông năm 1999, đã nghỉ việc trong cùng năm đó. Tôi đáp. Ôi chao, cái này khó kiểm tra lắm. Năm 1999, tiến hành thỏa thuận chấm dứt lao động cho đợt công nhân đầu tiên của mỏ dầu, lúc đó gây ồn ào rất dữ. Về sau, cục quản lý không còn cách nào khác, mới yêu cầu một vài đơn vị ngành dịch vụ tiếp nhận một số lao động thôi việc này để tạm thời giảm bớt áp lực. Vì vậy, chúng tôi cũng hưởng ứng lời kêu gọi của cục quản lý, tuyển một nhóm người vào, cơ bản là sắp xếp cho họ vào vị trí nhân viên bán vé. Nhóm người này có tỷ lệ nghỉ việc cao, đại khái là làm được một thời gian ngắn rồi đi hết. Giám đốc nói. Có hồ sơ của nhóm người này không? Tôi hỏi. Không, chỉ có nhân viên chính thức của bến xe khách mới được lập hồ sơ. Nói đến đây, giám đốc dường như nhớ ra điều gì đó. Ấy, Tiểu Lưu, cậu sang phòng tài chính xem thử họ có còn giữ bảng lương năm 1999 không. Nếu có thì mang lại cho đồng chí cảnh sát xem. Ông ta nói xong, cán sự vừa rồi lại chạy ra ngoài. Hồ sơ nhân viên thì không lập, nhưng dù sao thì họ cũng không phải là đến làm tình nguyện, vẫn phải trả tiền lương mà. Giám đốc cười nói. Lần này phải mất rất lâu sau, cán sự Lô mới quay lại văn phòng, tay cầm một túi hồ sơ cũ. Anh ta đưa cho tôi chiếc túi, nói rằng trong này là toàn bộ bảng lương của năm đó. Tôi vội vàng lấy những thứ trong túi hồ sơ ra, tìm tập hồ sơ có nhãn danh sách trả lương thường niên năm 1999, bắt đầu tìm kiếm từng cái tên một. Tháng 1 năm 1999, Cố Kiệt, Trương Kiến Quốc, Vương Hồng Diệp. Tháng 2 năm 1999, Cố Kiệt, vân vân. Tháng 8 năm 1999, Trần Xuân Lệ. Tháng 9 năm 1999, Trần Xuân Lệ. Quả nhiên là Trần Xuân Lệ. Tôi chỉ vào các tên Trần Xuân Lệ, hỏi giám đốc, giám đốc có còn nhớ người này không? Giám đốc liếc nhìn cái tên Trần Xuân Lệ một cái, nói rằng không có ấn tượng gì, đã nhiều năm qua rồi mà. Ông còn nhớ vụ hiếp dâm giết người hàng loạt xảy ra ở mỏ dầu năm 1999 không? Tôi nhắc nhở. Nhớ chứ, sao thế? Giám đốc nhìn lại tên Trần Xuân Lệ. Chẳng lẽ người phụ nữ đó là cô ta? Tôi gật đầu. Theo thông tin bến xe khách cung cấp, Trần Xuân Lệ chính là dì bán vé số tốt bụng đã giúp Tất Đức Hoa cầm máu tại bệnh viện năm 1999 mà hắn nhận ra được. Thông tin này rất quan trọng. Tối hôm đó, Tất Đức Hoa bị Tân Tiểu Lượng đánh gãy mũi, phải phẫu thuật. Bằng gạc trên mặt hắn không thể gỡ ra ngay lập tức được. Vì vậy, Trần Xuân Lệ không thể không nhận ra đặc điểm nổi bật của Tất Đức Hoa tại hiện trường vụ án. Nói cách khác, người bị Trần Xuân Lệ dùng đá đập bị thương đêm đó không thể là Tất Đức Hoa, nhưng tại hiện trường có vết máu của Tất Đức Hoa. Mà chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ án, Trần Xuân Lệ đã dùng khăn tay của mình cầm máu cho Tất Đức Hoa trong nhà vệ sinh bệnh viện. Có lẽ chúng ta đã bị bà ta lừa suốt những năm qua. Vương Chính Thao nghe tôi nói xong, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng. Tìm ra Trần Xuân Lệ, bảo bà ta giải thích cho rõ ràng toàn bộ sự việc, Vương Chính Thao nói với Trình Hổ. Cái này tôi thấy hơi bất mãn. Sao lại là Trình Hổ nữa? Rõ ràng là tôi là người tìm ra manh mối. Cho dù Trình Hổ là người phụ trách chính thì ít nhất cũng phải dẫn tôi đi cùng chứ. Vương Chính Thao dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, ông ta cười nói. Lý Thành, cậu còn việc quan trọng hơn phải làm. Viện gì? Chúng tôi đã tìm thấy đội viên cũ của cậu rồi. Cậu đi hỏi hắn những gì cậu muốn biết đi. Tôn Cường, cựu nhân viên bảo vệ của khách sạn Duyệt Giang Uyển, bị cảnh sát khu vực tuần tra phát hiện khi đang lướt mạng trong một quán net trên tỉnh lỵ. Khi đó hắn còn chưa kịp đóng trang web đánh bạc trên màn hình. Khi cảnh sát khu vực đưa Tôn Cường về đồn cảnh sát địa phương, trong người hắn chỉ còn mỗi 6 xu. Tôn Cường nói hắn đã nạp hết 280 tệ cuối cùng trên người vào nền tảng cơ bạc trực tuyến với hy vọng gỡ lại lần nữa. Nhưng thật đáng tiếc là hy vọng xoay chuyển tình thế của hắn đã tan thành mây khói chỉ sau 20 giây. Sau khi Tôn Cường bị cảnh sát đưa về Du Thành, đầu tiên ATM của hắn được thu thập theo quy trình vào cơ sở thẩm vấn. Trong lúc chờ đợi kết quả so sánh, tôi và Phạm Kiệt tiến hành thẩm vấn hắn trước. Lâu quá không gặp đá nhị SN, tôi đợi cậu gọi tôi vào thi đấu mãi, sao cậu lại chạy sang tận tỉnh lỵ thế? Tôn Cường cúi đầu không nói gì. Tôi quan sát hắn thật kỹ, quả nhiên hắn chính là đội viên SN mặc quần áo thời trang hàng hiệu trong lần chúng tôi gặp nhau đó. Của hắn tiền vay rồi à? Tôi đặt một câu hỏi khác. Lần này Tôn Cường ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi vội vàng cúi xuống, nói bằng giọng rất nhỏ. Phải. Có biết vì sao cảnh sát tìm cậu không? Tôn Cường gật đầu. Được rồi, nếu đã biết vậy cậu nói trước đi. Tôi nói. Bởi vì tôi vay tiền không trả. Tôn Cường nói. Tôi cười cười, không phản bác hắn. Mặc dù theo luật hiện hành, viện cho vay tiền tạm thời không thuộc trách nhiệm của cảnh sát. Còn gì nữa? Tôi tiếp tục hỏi. Cờ bạc trực tuyến. Tôn Cường lại ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Ừ, cái này cũng tính. Còn gì nữa? Tôi ra hiệu cho hắn tiếp tục. Thắc mắc trong mắt Tôn Cường chuyển thành hoảng loạn. Còn nữa? Hắn hỏi tôi. Phải, còn nữa. Tôi nói. Đội trưởng. À, không, hàng phẩm mộc. Tôn Cường thăm dò. Tôi hơi thất vọng, còn tưởng hắn sẽ nói về việc của Tống Lai Phúc chứ. Chuyện hàng phẩm mộc đánh bạc cũng là do hắn nói với tôi trong quán cà phê lần trước đó. Có lẽ mọi chuyện cũng chỉ là như vậy thôi. Vả lại việc này thuộc thẩm quyền của đội trị an, nhưng hắn ta chịu mở miệng cũng là tốt rồi. Tôi vẫn gật đầu. Cũng được. Vậy cậu nói cho tôi nghe về hàng phẩm mộc trước đi. Tôi nói. À, được. Tôn Cường lại cúi đầu xuống lần nữa. Có lẽ là để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi mở phần mềm ghi chú trên máy tính, viết sẵn tiêu đề, chuẩn bị ghi lại biên bản lời khai của Tôn Cường. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hơn 10 phút đã trôi qua, nhưng Tôn Cường vẫn cúi đầu không nói lời nào. Tôi và Phạm Kiệt đều hơi mất kiên nhẫn. Phạm Kiệt gõ lên bàn. Này, biết cái gì nói cái đó là được. Các người quen nhau như thế nào? Hòa lại với nhau ra sao? Đã làm gì cùng nhau? Thế này đi, trước tiên nói hai người gặp nhau như thế nào. Còn cậu gia nhập đội gì đó ra sao? Có lẽ Phạm Kiệt hỏi như thế làm cho Tôn Cường càng căng thẳng hơn nữa. Hắn hoảng hốt gật đầu, nói rằng chính Trương Thành Quốc bảo hắn chơi game đột kích đó, bảo hắn trà trộn vào đội eSports Du Thành. Ai? Trương Thành Quốc? Tôi còn tưởng mình nghe lầm. Sao hắn ta biết đến đội eSports Du Thành? Hắn ta cũng chơi đột kích à? Hắn ta không chơi đột kích. Tôi cũng không biết làm sao hắn ta biết về đội đó. Nhưng chắc chắn là hắn ta bảo tôi vào đội đó chơi với hàng phẩm mộc. Tôn Cường nói. Tôi nghĩ vấn đề này không đơn giản như vậy. Bảo cậu vào đội làm gì? Kiếm tiền à? Không, hắn ta bảo tôi giúp hắn ta điều tra một người. Là ai? Người thứ hai sử dụng tài khoản Phi Dương. Tôn Cường nói. Hiển nhiên hắn ta đang nói đến Trần Bình, tức là Quách Bằng Phi ngoài đời. Tại sao lại muốn điều tra người đó? Tôi hỏi tiếp. Tôn Cường nói không biết, nhưng sau khi tìm được Trần Bình thì Trương Thành Quốc đã lâu không nhắc tới trò chơi này với hắn ta nữa. Đến cuối tháng 5 năm nay, Trương Thành Quốc lại bảo hắn vạch trần việc hàng phẩm mộc lợi dụng trò chơi để cá cược chợ đen, gây ồn ào trong nhóm. Trương Thành Quốc làm sao biết hàng phẩm mộc cá cược chợ đen trong nhóm chat? Cậu nói cho hắn ta biết sao? Tôi tiếp tục hỏi Tôn Cường. Không phải, hắn ta và Hồ Tiểu Phi thân nhau lắm. Hồ Tiểu Phi là người kéo tôi vào nhóm chơi game. Có thể chính Hồ Tiểu Phi đã nói với Trương Thành Quốc. Tôn Cường nói. Trương Thành Quốc thân với Hồ Tiểu Phi? Tôi chưa bao giờ phát hiện ra việc này. Dĩ nhiên Du Thành không lớn, lại là kiểu xã hội người quen điển hình. Quan hệ giữa người với người đang xen phức tạp, cảnh sát không thể phát hiện ra tất cả mọi chuyện được. Chú thích: xã hội người quen. Đây là khái niệm được Phí Hiếu Thông đề xuất trong tác phẩm Nông thôn Trung Quốc vào thế kỷ 20. Ông tin rằng xã hội Trung Quốc truyền thống có mạng lưới quan hệ phức tạp và rộng lớn. Các mối quan hệ và những người quen biết chính là kho báu. Hết chú thích. Nếu Trương Thành Quốc biết Hồ Tiểu Phi, tại sao lại bảo cậu làm những việc này? Tôi tiếp tục hỏi Tôn Cường. Tôi không biết, hình như Trương Thành Quốc nghi ngờ Hồ Tiểu Phi, cho rằng hắn không trung thực. Tôn Cường nói. Nếu đã là nghi ngờ thì chứng tỏ trước đó hai người đã có mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Nhưng mối quan hệ này được thiết lập trên cơ sở nào? Là một trong số ít người bạn thân của Hồ Tiểu Phi. Liệu hàng phẩm mộc có biết gì về mối quan hệ tin tưởng từng có giữa hai người này không? Tại sao Trương Thành Quốc cho rằng Hồ Tiểu Phi không trung thực? Tôi tiếp tục hỏi. Đầu tiên là thân phận của Phi Du. Trương Thành Quốc cho rằng Hồ Tiểu Phi nhất định phải biết, nhưng Hồ Tiểu Phi cứ nói là không biết. Thứ hai là vì Hồ Tiểu Phi viết cái gì đó trên mạng khiến Trương Thành Quốc nổi giận. Tôn Cường nói. Hồ Tiểu Phi viết cái gì? Tôi hỏi. Hình như là một cuốn tiểu thuyết, có tên, tên là, đúng rồi, tên là Vực Thẳm. Tôn Cường cố nhớ lại. Vực Thẳm. Trong ký ức của tôi thì cuốn tiểu thuyết này là do Hàn Phẩm Mộc viết trên diễn đàn Thiên Nhai. Sao lại thành Hồ Tiểu Phi viết? Và một cuốn tiểu thuyết thì làm sao chọc giận Trương Thành Quốc được? Có lẽ do hung thủ trong tiểu thuyết là một người đàn ông bị liệt dương, có vết bớt ở mông. Trương Thành Quốc nghĩ Hồ Tiểu Phi đang viết về hắn ta, nên... Tôn Cường nói. Hung thủ, vết bớt, liệt dương. Tôi lẩm bẩm trong lòng. Phiên bản tiểu thuyết Vực Thẳm mà đội an ninh mạng gửi cho tôi trước đây không có những tình tiết này. Cậu đã đọc cuốn tiểu thuyết đó chưa? Tôi hỏi Tôn Cường. Có đọc trên máy tính trong văn phòng của Trương Thành Quốc. Vên bớn trên mông, Trương Thành Quốc bị liệt dương. Làm sao mà cậu biết được chuyện riêng tư như thế? Tôi nghe mấy cô trong tiệm gội đầu phố Hòa Bình kể lại. Tôn Cường ngập ngừng. Hắn ta từng dẫn tôi đến đó. Tôn Cường nói Trương Thành Quốc có thói quen chơi gái sau khi uống rượu. Lúc trước thường dẫn theo Tôn Cường đến phố Hòa Bình ở thành phố A để thư giãn. Trên phố Hòa Bình có rất nhiều tiệm gội đầu massage trá hình như thế. Có lần Trương Thành Quốc cãi nhau với chủ tiệm gội đầu vì không chịu trả tiền. Tôn Cường xui xẻo cũng bị bọn côn đồ mà chủ tiệm gọi đến kéo ra sân sau đánh một trận cùng hắn ta. Sau chuyện đó, Trương Thành Quốc mãi không nói cho Tôn Cường biết lý do vì sao không chịu trả tiền. Tôn Cường lại biết được thông qua một cô gái bán hoa hắn quen. Trương Thành Quốc từ chối trả tiền vì bản thân mình bất lực, nhưng lại đổ lỗi cho gái bán hoa phục vụ kém. Viện Trương Thành Quốc bất lực thì cô đào phố Hòa Bình nào từng phục vụ hắn ta cũng đều biết. Sao cậu biết đến vết bớt trên mông Trương Thành Quốc? Tôi nhìn thấy khi bơi ở hồ bơi của khách sạn. Ngoài ra, Tôn Cường nói, Trương Thành Quốc còn có những sở thích khá biến thái khi đi chơi gái. Chẳng hạn như gọi một cô gái bán hoa đến phục vụ cả hai người. Tại sao Trương Thành Quốc đi chơi gái lại dẫn cậu theo? Cậu có nhiều tiền à? Phạm Kiệt ngồi bên cạnh hỏi. Lúc đó tôi chơi bài trên mạng, thắng được một ít tiền. Vì là hắn ta giới thiệu trang web này cho tôi nên mới đòi tôi đãi. Tôn Cường nói, nhưng cũng chính vì những trang web cờ bạc đó mà hắn mới rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. Lời Tôn Cường nói một lần nữa thay đổi hoàn toàn hiểu biết của tôi về Trương Thành Quốc. Nhưng đối với cuốn tiểu thuyết Vực Thẳm, tôi chắc chắn mình chưa đọc những nội dung đó. Nên tôi hỏi Tôn Cường phiên bản mà hắn đọc có bao nhiêu chữ. Tôn Cường nói rất dài, khoảng 70 đến 80 ngàn chữ. Tôi trao đổi với Phạm Kiệt một lát. Anh ta quyết định cử người đến văn phòng của Trương Thành Quốc tại khách sạn Duyệt Giang Uyển, mang cả CPU máy tính về xem thử cuốn tiểu thuyết đó viết những gì. Được rồi, cậu nói thêm về mối quan hệ của cậu với Trương Thành Quốc đi. Bắt đầu từ khi nào hai người mới gặp nhau? Phạm Kiệt sắp xếp cảnh sát khu vực đi khách sạn Duyệt Giang Uyển, sau đó quay lại cùng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện với Tôn Cường. Tôi quen thân với đội trưởng Trương vào khoảng năm 2010. Trước đó tôi chưa từng liên lạc với hắn ta. Tôn Cường bắt đầu nhớ lại quá trình phát triển mối quan hệ của mình với Trương Thành Quốc. Tôn Cường bình thường thích lên mạng, đội bảo vệ của khách sạn Việt Giang Uyển làm việc theo ca giống như cảnh sát khu vực tại đồn cảnh sát Hà Tây. Sau khi tan làm và những lúc không có ca làm việc, Tôn Cường thường đến quán nét gần khách sạn chơi. Tháng 3 năm 2010, Tôn Cường đang lướt mạng thì tình cờ gặp Trương Thành Quốc cũng đang ở trong quán nét. Trước đó hắn đã gặp Trương Thành Quốc vài lần trong quán nét. Gặp nhau thì hai người cũng chỉ chào hỏi, sau đó ai chơi phần người nấy. Tôn Cường lên mạng chơi trò đột kích, Trương Thành Quốc thì đọc tiểu thuyết hoặc xem phim. Nhưng cuộc gặp gỡ vào tháng 3 năm 2010 đã kéo Tôn Cường xuống vực thẳm. Hắn ta đang chơi trò đánh bài trên mạng, còn giới thiệu cho tôi chơi cùng. Tôi không biết chơi bài, chỉ muốn chơi game. Nhưng hắn ta là đội trưởng đội bảo an, tôi không dám làm mất lòng, vậy nên cũng mở trang web theo yêu cầu của hắn ta. Trò chơi bài này cần nạp tiền, nên Trương Thành Quốc ông chỉ dạy tôi cách chơi mà còn nạp thêm cho tôi 50 tệ, nói rằng nếu chơi với hắn ta thì chắc chắn sẽ thắng được tiền. Tôn Cường nói lần đó hắn chơi bài trực tuyến với Trương Thành Quốc cả đêm, không ngờ lại thắng được tiền thật. Trừ đi 50 tệ trả lại cho Trương Thành Quốc vẫn còn thừa ra hơn 200 tệ. Tôn Cường nếm được vị ngọt. Vậy là trong một khoảng thời gian sau đó, hắn thường xuyên đến quán nét chơi bài với Trương Thành Quốc. Sau này Trương Thành Quốc nghỉ chơi, hắn bèn tự mình nạp tiền vào tài khoản. Ban đầu vẫn thắng tiền, lần nhiều nhất thắng được đến 7.000 hoặc 8.000 tệ. Thanh niên ở tuổi 17-18 đang tò mò về mọi thứ xung quanh. Tôn Cường nhanh chóng tiêu hết số tiền đó. Khi hết tiền, Tôn Cường quay lại trang web đó đánh bài với hy vọng thắng thêm nhiều hơn. Nhưng cũng từ đó Tôn Cường bắt đầu thua tiền. Lúc đầu thua 30 đến 50 tệ một ngày, sau đó là 100 đến 200 tệ, rồi sau nữa thì cả tháng lương mới về tay, chưa qua nổi một đêm đã thu sạch. Trong tình thế tuyệt vọng, Tôn Cường bắt đầu vay tiền khắp nơi. Người cho hắn vay nhiều nhất chính là Trương Thành Quốc, trước sau cộng lại đến hơn 20.000 tệ. Hơn 20.000 nhân dân tệ vào năm 2010 tương đương với tiền lương làm nhân viên bảo vệ một năm của Tôn Cường. Thế nhưng hắn cũng đã thua sạch số tiền đó. Sau đó hắn lại tìm đến Trương Thành Quốc vay tiền, nhưng Trương Thành Quốc chẳng những không cho vay mà còn giục hắn trả nợ. Tôn Cường không có tiền trả lại cho Trương Thành Quốc nên chỉ biết cúi đầu làm đàn em của Trương Thành Quốc. Bình thường Trương Thành Quốc bảo gì hắn cũng làm theo, bảo hắn nhìn về hướng đông thì hắn không dám nhìn về hướng tây. Tại sao lúc đó cậu không nghĩ tới chuyện bỏ trốn? Tôi lấy chuyện Tôn Cường vay tiền của mười mấy đồng nghiệp trong khách sạn rồi bỏ trốn ra trêu hắn. Tôn Cường nói lúc đó không dám bỏ trốn vì Trương Thành Quốc nói nếu hắn dám chạy, Trương Thành Quốc sẽ đến nhà tìm chị hắn rồi ấy ấy cô ta. Cậu tin lời hắn ta nói sao? Trương Thành Quốc chỉ là quản lý an ninh của khách sạn, trên đời còn luật pháp không hả? Lời Tôn Cường nói có thể đã làm Phạm Kiệt nổi giận. Tôi không dám không tin. Cách đây vài năm, chị tôi thực sự đã bị ấy ấy. Người trong nhà đều lo sợ chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa. Hơn nữa tôi nợ hắn ta rất nhiều tiền, ở nhà mà biết sẽ đánh tôi chết mất. Thế nên... Tôn Cường nói chị cậu trước kia từng bị cưỡng hiếp, tên cô ấy là gì? Vụ án xảy ra từ khi nào? Phạm Kiệt hỏi. Tôn Mai, năm 2008, ở gần nông trường Hạnh Phúc. Tôn Cường nói tôi mở hệ thống tích hợp của cảnh sát, nhập tên Tôn Mai vào, phát hiện Tôn Mai không có tên trong danh sách liên quan tới các vụ án. Trong hệ thống cũng không có vụ án hiếp dâm cô ấy. Có chắc là nông trường hạnh phúc ở phía mỏ dầu không? Tôi hỏi Tôn Cường. Nông trường hạnh phúc được chia thành hai phần. Một nửa thuộc mỏ dầu Trường Xuyên, nửa kia thuộc thành phố A. Nếu vụ án xảy ra ở thành phố A, thì hệ thống tích hợp của cảnh sát Du Thành sẽ không có ghi chép. Đúng vậy, nhưng nhà tôi không báo cảnh sát. Sợ làm lớn chuyện lên, thì làm hỏng danh tiếng của chị tôi. Tôn Cường nói. Cậu có nói với Trương Thành Quốc chuyện Tôn Mai từng bị ấy ấy à? Phạm Kiệt hỏi Tôn Cường. Không có, tôi cũng thấy rất lạ. Sau khi chuyện này xảy ra, người nhà tôi không ai nói ra cả. Thậm chí không báo cho cảnh sát, thì nói gì đến kể cho người khác nghe. Nhưng không biết làm sao mà Trương Thành Quốc lại biết được. Đừng nói là chính hắn ta làm đấy. Tôi thì thầm. Tim tôi đột nhiên đập mạnh. Tôi liếc sang Phạm Kiệt một cái. Tình cờ, anh ta cũng đang nhìn tôi. Xem ra, chúng tôi đang nghĩ theo cùng một hướng. Tôi cũng từng nghi ngờ. Phòng thẩm vấn không lớn. Tôi đoán Tôn Cường đã nghe thấy những lời tôi nói. Hắn nói chị mình từng lấy cớ đi thăm em trai để đến khách sạn Duyệt Giang Uyển xem thử, không phải Trương Thành Quốc. Trái tim bị kéo cao, cuối cùng cũng được thả xuống. Nhưng mà... Tôn Cường ngập ngừng. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà chị tôi, khi về nhà, lại nói kẻ hãm hiếp chị ấy trông giống Tống Lai Phúc. Trái tim tôi vừa hạ xuống lại bị treo lên lần nữa. Lý do là gì? Chị cậu nhận ra điều gì? Tôi hỏi. Không có gì, chỉ là thấy dáng người và giọng nói rất giống nhau, cực kỳ giống nhau. Tôn Cường nói. Và rồi cậu bắt đầu theo dõi Tống Lai Phúc. Tôi thử đột phá. Ừ. Theo dõi lão ta để làm gì? Tìm một nơi không có ai để xử lão ta. Tôn Cường lần này ngẩng đầu lên. Thường theo dõi lão ta lắm à? Không hẳn vậy, nhưng chỉ cần tôi thấy lão ta rời khỏi khách sạn, Tống Lai Phúc ăn uống sinh hoạt trong phòng thường trực bãi giữ xe, hiếm khi ra ngoài. Bắt đầu từ khi nào? Mùa hè năm 2010, sau khi chị tôi nhận ra Tống Lai Phúc. Cậu trả thù được chưa? Tôi nhìn vào mắt Tôn Cường. Vẫn chưa. Tôn Cường nói. Vẫn chưa. Tôi lại hỏi hắn. Nhưng vào buổi tối ngày 15 tháng 5, cậu đã làm gì trên con đường đất cạnh nông trường Huệ Dân? Camera giám sát đã ghi lại tất cả. Tôi định bẫy hắn thử xem sao. Thật sự không phải là tôi giết Tống Lai Phúc. Tôn Cường đột nhiên hốt hoảng, mặt đỏ bừng lên. Đừng quá kích động. Cảnh sát làm gì cũng cần có bằng chứng. Cậu nói không phải cậu, nhưng cậu vẫn luôn theo dõi Tống Lai Phúc, cũng luôn muốn trả thù. Vậy, vào đêm lão ta bị giết, cậu đã ở đâu? Đang làm gì? Tôi nói. Tôi... Tôn Cường ấp a ấp úng. Đừng có lắp bắp nữa, có gì thì nói, cho cậu một phút để nhớ lại. Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra, vừa rồi, có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Tin nhắn của trung tâm pháp y gửi tới, đã có kết quả xét nghiệm ADN của Tôn Cường, trùng khớp với ADN của gàu tìm thấy trên chiếc mũ, ở khu nhà ở nhân viên bệnh viện số 2. Tôi đưa tin nhắn cho Phạm Kiệt xem. Dù ngoài mặt, anh ta vẫn bình tĩnh. Tôi có thể thấy niềm vui trong mắt anh ta. Về cơ bản, yêu cầu một người nhớ lại những gì họ đã làm vào một ngày nào đó, cách đây 2 tháng, chỉ trong vòng 1 phút là bất khả thi. Còn nếu thực sự có thể nhớ lại, ngoại trừ việc toàn nói ba hoa, bị đặt bậy bạ, thì chỉ có thể là vì những sự kiện của ngày hôm ấy đã để lại một ký ức rất sâu sắc trong đầu họ. Tôn Cường thuộc trường hợp sau, chỉ mất chưa đầy 1 phút, hắn đã nhớ lại mình từng làm gì vào đêm Tống Lai Phúc bị giết. Hôm đó, tôi trực với Trương Thành Quốc, tình cờ nghe được hắn ta nói chuyện điện thoại với Tống Lai Phúc. Tôn Cường nói, đêm đó, hình như Trương Thành Quốc đã cãi nhau một trận với Tống Lai Phúc. Đại khái là Tống Lai Phúc đi nông trường Huệ Dân, Trương Thành Quốc gọi lão ta nhanh chóng trở về. Tôn Cường nghe tin này thì lập tức hưng phấn hẳn lên. Tuy không biết Tống Lai Phúc định làm gì ở nông trường Huệ Dân, nhưng hắn biết nông trường Huệ Dân là nơi dân cư thưa thớt, thích hợp để xử lý Tống Lai Phúc. Vì vậy, hắn cũng tìm một cái cớ để đi nông trường Huệ Dân. Tôi nghĩ lão ta sẽ đến nhà kho bỏ hoang ở phía bắc nông trường. Lúc trước, tôi cũng từng theo dõi lão ta đến đó. Có mấy người phụ nữ nông thôn đang bán dâm ở đó. Nhưng khi đến nơi, thì không thấy Tống Lai Phúc đâu, nên tôi đành phải quay về khách sạn. Sau đó, nghe tin Tống Lai Phúc bị giết trên con đường đất nông trường Huệ Dân, tôi mới nhận ra mình đã đến lầm chỗ. Tôn Cường nói. Nhưng mà... Nói đến đây, Tôn Cường lại hơi do dự. Nhưng mà cái gì? Tôi hỏi. Tống Lai Phúc thực sự không phải do tôi giết. Tôn Cường nói. Tôi hỏi cậu nhưng mà cái gì? Tôi nhận ra vừa rồi, Tôn Cường có điều muốn nói, nhưng lại nuốt ngược vào trong. Nhưng mà, khi tôi đi xe từ nông trường về khách sạn, tôi nhìn thấy hàng xóm Mộc. Hết chương 7. Vậy là chúng ta chỉ còn có một chương cuối nữa thôi, đến giai đoạn của những tình tiết nghẹt thở rồi. Riêng mình thì nghỉ thở luôn, bệnh cứ bệnh hoài, đọc mà không có ra được miếng hơi nữa. Nhưng mà ghiền quá, không đọc, không có chịu nổi. Cảm ơn mọi người vẫn nghe tới bây giờ.